Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, nhập địa cung. Mị hoặc tôn đăng, Thẩm Ngọc Sơn Phong giải thích, đây thật là môn hộ trận pháp, chỉ có điều chia làm trong ngoài hai tầng, phá giải tầng ngoài trận pháp sau khi ba người cùng đứng trong trận, liền có thể chủ trì trận pháp, chống cự những người khác tiếp cận. Hứa Dương hồi tưởng lại cái kia một đám huyền sư đều không thể đến gần tình cảnh, liền gật đầu, đáng trách chính là, cung điện dưới lòng đất cửa lớn còn có một bên trong tầng trận pháp. Phá giải thời điểm nhất định phải ba người đồng thời đứng mắt trận phương vị, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thẩm Ngọc Sơn Phong hừ nói, bằng không, ta nhất định sẽ đi đem cái kia Phùng Võ Tử chém giết. Tôn Đăng cười nói, được rồi, ngươi vừa không có huyễn ma thân pháp, mấy chục tên huyền sư quần ẩu, ngươi nhận được lên. Thẩm Ngọc Sơn Phong hừ hừ nói, vậy lão tử mặc kệ, nói chung chính là muốn thoải mái. Cái kia Phùng Võ Tử dám trêu ta, sớm muộn một ngày ta muốn mạng của hắn. Các ngươi dĩ nhiên có thể phá giải cung điện dưới lòng đất bảo tàng trận pháp, rất lợi hại a. Hứa Dương tán dương, đây là lời nói thật, đất này ngoài cung trận pháp phù văn, coi như hắn đến phá giải, cũng cần một quãng thời gian. Ta nhớ tới, Phong Tử sư huynh phải không nhận biết trận pháp chứ? Thẩm Ngọc Sơn Phong nhún vai nói rằng, chúng ta là từ một quyển sách trên lấy được gợi ý, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một quyển sách. Mặt trên có 4 chữ cổ, ấn huyền đồ lục. Hứa Dương tiếp nhận quyển bí tịch này, đại khái lật qua lật lại, chỉ thấy trong đó đều là trận pháp đồ văn phương diện tri thức. Đây là ta lần trước thí luyện trong lúc, từ một chỗ di tích cổ chiếm được, một mực nghiên cứu, vừa bắt đầu ta xem không hiểu mặt trên gì đó, liền muốn đem giao cho Thương Lan phủ kho báu hối đoái. Có thể ở với ngươi một trận chiến sau khi, ta phát hiện, không học phù văn hay để ý. Không hiểu trận thế, đánh với phù lục sư thời điểm rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Vì lẽ đó ta liền đem quyển sách này mang ở bên cạnh, thường thường nghiên tập, Thẩm Ngọc Sơn Phong nói rằng. Tôn Đăng cười nói, Phong Tử tinh lực tốn không ít, nhưng vẫn là không có thấy thế nào hiểu. Thẩm Ngọc Sơn Phong có chút lúng túng, lặng lẽ nói, này, quản hắn có hay không xem hiểu, trận pháp này là ta phá mổ chứ. Tôn Đăng tiếp tục nói móc nói, người cũng không phải xem hiểu trận thế hay để ý, phá giải trận pháp, mà là phát hiện ấn huyền đồ lục bên trong có một trang trận đồ. Cùng cung điện dưới lòng đất bảo tàng trong ngoài trận đồ hoàn toàn tương đồng. Dựa theo ấn huyền đồ lục mặt trên truyền thụ cho con đường phá giải. Cứng nhắc dập khuôn, Thẩm Ngọc Sơn Phong khí đạo, Tôn Đăng, tiểu tử ngươi không chân chính a, nhìn thấu không nói thấu. Mới phải bạn tốt, chấm ngoặc kép, lúc này, bên trong trận đồ, Bạch Quang đã dọc theo trận văn quỹ tích, đi vòng 1 tuần, chuẩn bị kỹ càng, cung điện dưới lòng đất môn muốn mở ra, chấm ngoặc kép, Thẩm Ngọc Sơn Phong vội vã cuống cuồng địa nói rằng, hắn dáng dấp như vậy ngược lại cũng hiếm thấy, mọi người dồn dập gọi ra huyền linh, mặc chiến giáp, Hứa Dương mặc vào hắc diệu chiến giáp. Nhan Ngọc ăn mặc ngân bạch sắc chiến giáp, Tôn Đăng một thân thổ hoàng sắc chiến giáp, mà Thẩm Ngọc Sơn Phong nhưng là thanh sắc chiến giáp, ngoại trừ Hứa Dương ở ngoài, ba người kia cũng chỉ là địa giai chiến giáp, phòng hộ năng lực so với hắc diệu chiến giáp muốn thấp hơn quá nhiều. Chỉ cần hắc diệu chiến giáp có thể sử dụng thiết bích huyền văn, liền tác dụng rất lớn. Ầm ầm một tiếng, mọi người dưới chân đài cao nhanh chóng chìm xuống. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, đem đứng trên đài mọi người nuốt hết. Ai ya, đây chính là cung điện dưới lòng đất mở ra phương thức. Thật không hổ là cung điện dưới lòng đất a, tất cả đều xây ở lòng đất. Trị xuống tiếng gió vun vút bên trong, Thẩm Ngọc Sơn Phong hô to gọi nhỏ. Trị xuống 10 mấy trượng, đài cao ầm ầm rơi xuống đất, 4 vách tường chấn động, khung đỉnh tích hôi rì rào hạ xuống. Mọi người bị chấn động đến mức lòng bàn chân tê, từng cái nhảy xuống cái bàn, quan sát trong cung điện dưới lòng đất đích tình cảnh. Trước mặt bọn họ xuất hiện một cái hành lang u ám thâm thúy, nhưng khá là rộng rãi. Đầy đủ 10 người sóng vai mà đi. Đi thôi, chúng ta đi vào. Thẩm Ngọc Sơn Phong thu hồi hững hờ vẻ mặt, trở nên nghiêm túc. Hứa Dương gật đầu, 5 người đồng loạt hướng về trong hành lang đi đến. Ồ, phía trước lại có quỷ vật. Một điểm quỷ hỏa, lảo đảo địa tới gần. Hắc, bất quá là một con quỷ tốt cấp bậc tiểu quỷ. Đợi ta diệt nó. Thẩm Ngọc Sơn Phong bấm tay gảy liên tục. 7, 8 đạo lôi cực huyền lực, hóa thành lôi xà, hướng về quỷ kia lửa uốn lượn bò tới. Loạt xoạt, điện quang lóng lánh, ở cương dương lôi đình chi lực dưới. Đầu kia âm quỷ bị nát tan. Lần thứ 2 trùng hợp sau khi đã hết sức yếu ớt, Thẩm Ngọc Sơn Phong tái xuất một chiêu, đem dập tắt. Người xấu, cái này tặng ra hỏa thật giống rất lợi hại. Thái Ly kéo kéo Hứa Dương góc áo nói rằng, mọi người vừa định khen Thẩm Ngọc Sơn Phong thực lực cao cường, đột nhiên nghe được tặng ra hỏa 3 chữ, không khỏi đồng loạt liếc mắt. Ạch, chấm ngoặc kép. Thẩm Ngọc Sơn Phong gãi gãi loạn tao tao tóc. Hắn liếc mắt nhìn đáng yêu Thái Ly, vô cùng không để ý địa nói rằng, tiểu cô nương, lời không thể nói lung tung. Lão tử, ta tuy rằng tóc có chút loạn, nhưng trên người ta không tạng. Tôn Đăng cười nói, Hứa Dương, tiểu cô nương này lần thứ nhất nhìn thấy, là ngươi từ đâu nhi nhặt được? Ta mới không phải bị nhặt được, ta là bị lừa gạt. Thái Ly tốc độ nói cực nhanh địa trả lời, Hứa Dương là tên lừa gạt. Nhan Ngọc đẳng nhân dồn dập hướng về Hứa Dương quăng tới trưng cầu ánh mắt, có vẻ rất quái dị. Hứa Dương nhún nhún vai nói rằng, nàng nói cũng không toàn bộ sai. 3 người xem Hứa Dương ánh mắt đều quỷ dị. Một lát, Tôn Đăng mới cười hắc hắc nói, Hứa Dương, ngươi tuổi còn trẻ, lại thật này một cái. Tốt xấu đám người ta tiểu cô nương thành niên lại nói mà. Thẩm Ngọc Sơn Phong cười ha ha, vỗ Tôn Đăng vai, ỉu xìu nhi xấu. Hứa Dương, nhìn ra chưa, lão Tôn mặt ngoài chính nhân quân tử, quen sau đó, cũng là bệnh chốc đầu một. Hứa Dương mỉm cười, hắn không có yên tâm bên trong đi. Bạn tốt của hắn Ngự Huyền Vũ cũng là như thế. Lần đầu nhìn thấy Hứa Dương thời điểm, một mặt lạnh lùng, mà cùng Hứa Dương thân quen sau khi, cái gì chuyện cười cũng dám mở. Thái Ly màu phấn hồng con ngươi nhìn chằm chằm Tôn Đăng. Đại ca ca, người cũng không sạch sẽ, trên chóp mũi có hôi. Tôn Đăng có chút lúng túng nói rằng, thật sự, đoán chừng là không cẩn thận sượt. Hắn tiện tay sờ sờ chóp mũi. Bỗng nhiên, Tôn Đăng ánh mắt mê ly lên, đột nhiên thẳng vào nhìn chằm chằm Nhan Ngọc bộ ngực. Tôn sư huynh, Nhan Ngọc có chút bất mãn địa nói rằng, ai biết Tôn Đăng không hề bị lay động, con mắt vẫn nhắm Nhan Ngọc bộ ngực. Có gì đó không đúng. Lão Tôn tỉnh lại, Thẩm Ngọc Sơn Phong phát hiện cái gì, mạnh mẽ vỗ một cái Tôn Đăng vai. Tôn Đăng sợ hết hồn, hắn có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Trong giây lát, hắn nhớ tới vừa phát sinh tất cả, sắc mặt nhất thời hơi trắng bệch, nhìn về phía Thái Ly. Tà môn, tiểu nha đầu này rất tà môn. Lão Tôn, người không phải là bị tiểu cô nương này cho mị hoặc đi? Thẩm Ngọc Sơn Phong kỳ quái nói rằng, nhìn ngươi vừa tinh thần trạng thái có gì đó không đúng. Tôn Đăng gật gù, lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng, tiểu cô nương này vô cùng ghê gớm. Tuy rằng ta là bởi vì trong lòng không có phòng bị, nhưng có thể mị hoặc ta, thực lực của nàng rất mạnh. Thái Ly hừ một tiếng, nói rằng, người nếu như dám tiếp tục bắt ta đùa giỡn, lần sau cho ngươi đi ôm một cái vị tiểu thư này tỉ. Nàng cầm dơ dơ lên, hướng về Nhan Ngọc ra hiệu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.